Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 55, nhất kỵ tuyệt trần. Giang hồ cao thủ cho dù lợi hại hơn nữa, có thể lấy một chống trăm, đã coi như là cực nó cường hãn. Đây là Trương Tiệm Hồng nguyên bản suy nghĩ. Cho nên, hắn muốn đợi đến cái này Lỗ Mãng Hạ Cực bị bắt về sau. Hắn lại đem trách nhiệm toàn bộ toàn đẩy lên trên người hắn. Sau đó lại thỏa mãn đạo phỉ đưa ra yêu cầu. Để cầu hòa, dù sao, vì phần lớn người lợi ích, hy sinh ít một số người lại như thế nào? Mọi người đều hội giơ hai tay ủng hộ. Hạ Cực, người biết không biết mình đang làm cái gì? Mau dừng lại, ngươi là muốn kéo lấy toàn bộ linh nghiệp thành vì ngươi chôn cùng sao? Mau dừng lại, hắn khàn cả giọng hô hào, nhưng lại càng ngày càng kinh hãi. Cái này mẹ nó, đã giết bao nhiêu? Thiếu niên này là hình người cối xay thịt sao? Thân hình hắn không có bất ổn, tiến lên y nguyên không chút hoang mang, giống như đình tiên tản bộ, chỉ là trong tay đao giống như thần minh cự liêm. Duy gặp đao quang, bất luận bao nhiêu đạo phỉ vọt tới, hắn chỉ là một đao. Đao qua, vạn vật điêu linh, hắn đã đi ra một con đường máu, đầy đất màu đỏ tươi, mà hắn y nguyên nghĩa chính ngôn từ, ghét ác như cừu địa từng cái quở trách lấy đạo phỉ tội trạng. Sau đó hình phạt lấy, đáng chết, rốt cục, hung hãn, xem nhân mạng như cỏ rác bọn đạo phỉ bắt đầu tản ra. Như bị kinh chi chim, không dám tiến lên nữa, mà là xa xa muốn phát xạ ám khí, chỉ là Hạ Cực chỗ nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Bước ra bản thân càng cường đại một mặt, cho nên, đạo phỉ lui bước, tốc độ của hắn thì càng nhanh tiến lên, như bóng với hình, khiến cho đạo phỉ căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách. Lúc này, tràng diện này đã biến thành đồ sát, một người đối trên vạn người. Vậy mà vẫn cho người đồ sát cảm giác huyết tinh, cuồng vọng, bá đạo, làm mưa làm gió. Đây chính là trong truyền thuyết trong đao thần minh sao? Băng đao thường Việt xa xa nhìn xem, cặp mắt đào hoa run, không tự giác sờ về phía bên hông đao. Hắn cảm thấy tay vậy mà tại run rẩy, mà mình vậy mà không dám lên trước ngăn cản. Loại tình huống này trước đó là chưa hề phát sinh qua. Dù là mình hơn hết cực hạn chi cảnh, đối mặt đỉnh phong thánh, y nguyên có thể không sợ hãi, tâm không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào rút đao, nghênh chiến, sinh tử vậy đã hiểu thấu đáo, ngõ hẹp gặp nhau cũng có thể làm đến liều lĩnh, đem đầu người bắt giữ lấy thiên bình một bên. Thế nhưng, giờ khắc này, hắn nhìn phía xa cái kia lẻ loi một mình, nghênh chiến vạn người, lại như cũ duy trì đồ sát chi tư thiếu niên. Trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó linh nghiệp thành xung quanh vây xem đạo phỉ. Truyền lại ra lời nói, mù mịt quét qua. Sáng rực tự hạ, thiên chuông đụng âm, có thể nói trong đao thần minh. Đây là hình dung Hạ Cực ngày đó lĩnh ngộ đao ý lúc. Dẫn phát dị tượng, hắn bắt đầu còn không tin. Coi như tin vậy không thừa nhận chênh lệch to lớn như thế. Cho dù trước đó tại ngoài cửa đông bị một đao chiến bại. Trong lòng của hắn tổng vẫn là cất chút may mắn. Nhưng giờ phút này, băng đao thường Việt minh bạch, vô luận hắn đột phá đến loại cảnh giới nào, trước mắt cái này thiếu niên vĩnh viễn là hắn không cách nào vượt qua khảm. Thế nhưng là hắn vậy minh bạch, nhân lực có khi hết sạch, vô luận cỡ nào vô địch, chung quy có sức lực hao hết thời khắc. Mà khi đó, có lẽ liền là cái này thần minh vẫn diệt thời điểm. Hắn bên cạnh thân đột nhiên truyền đến thanh âm, đường đường băng đao, đột phá đến đỉnh phong, lại còn không dám lên trước sao. Thường Việt quay đầu nhìn một chút, là Yên Sơn nhị đương ra, trên lòng bàn tay phi yến, Chu Hưng, thiện sứ đoản đao, sử dụng ở giữa lưỡi đao như tại trong lòng bàn tay bay múa. Mà công pháp cũng là lục chuyển một môn đặc biệt võ học, tên là Bắc Yến Nam Phi Thập Điểm Lục Đao. Môn này đao pháp chỗ đặc biệt, ở chỗ dung hợp phi đao kỹ nghệ ở trong đó, cho nên như lấy hắn đao ngắn, mà ham muốn một tấc dài một tấc mạnh tới áp chế người khác, đều đã biến thành người chết. Hắn đao tại trong lòng bàn tay tung bay, linh hoạt như yến, Mà ai cũng không biết được cái này phi yến khi nào biết bay ra. Nhưng bay ra thời điểm, bình thường liền là địch nhân chết thời điểm. Băng đao thường Việt cũng không giận lửa, cười nói, ta chính là bại tướng dưới tay hắn, tự nhiên không còn đi tự làm mất mặt. Chu đại tướng quân, gì không đi thử thử. Chu Hưng cười tủm tỉm, vậy không động thân. Lúc này, hai người nhìn thấy đạo phỉ bên trong như mãnh hổ trùng sát thiếu niên lại triển quay lại. Vội vàng sau này lại rụt rụt, thẳng cho tới an toàn địa điểm, mới đồng thời dừng bước lại. Chờ một chút, ta đang nhìn bọn họ đường. Chu Hưng đường, Thường Việt suy cười một tiếng. Sợ không phải đang chờ hắn khí lực khô kiệt, lại ra tay a, bị bóc trần ý nghĩ. Chu Hưng vậy không sinh khí, ha ha cười nói, tùy thời mà động, vốn là chiến trường tư sát chi đạo. Thường Việt lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn hơn hết một người, sao là chiến trường, võ giả đối với võ giả, liền chính diện khiêu chiến tâm đều không có. Yên Sơn cũng là xuống dốc, dứt lời, cũng không đợi đáp lại, mình liền đi ra, dường như khinh thường tới làm bạn. Chu Hưng lại là y nguyên cười tủm tỉm, chỉ là một đôi tế mị to như hạt đậu con ngươi. Lại là một lát vậy không rời đi cái kia đã nhuộm đỏ thân hình. Chỉ là tiếu dung vậy kiềm chế không dưới hắn lúc này trong lòng hoảng sợ. Cái này, đã giết nhanh 500-600 người đi, mà người bị thương càng nhiều. Cái này mẹ nó, loại trình độ này, vậy mà nói không phải đao thánh. Thương thiên không có mắt a. Bỗng nhiên, hắn đốc gặp một tia lảo đảo. Cái kia thiếu niên tựa hồ thân hình có chút bất ổn. Chu Hưng trong lòng vui mừng, hít sâu một hơi, hầu kết nhấp nhô xuống. Hai tay từ bên hông móc ra cùng loại với bươm bướm, đặc chế đoản đao. Nhưng nếu nói là đao hồ điệp, nhưng lại lớn hơn chút. Cái kia đặc chế đoản đao vừa đến hắn trong lòng bàn tay, liền lập tức tung bay, mà bắt đầu. Đây coi như là làm nóng người. Lại đợi chút thời gian. Trong lòng của hắn xem chừng không sai biệt lắm. Cả người thân hình chớp động, xen lẫn tại bốn phía lui tán. Bị ép nghênh chiến trong đạo phỉ, ẩn nấp mà nhanh chóng tiến lên. Như ẩn núp độc xà. Mà hắn rốt cục thấy được cái kia thiếu niên. Hắn đào y nguyên nhanh như vậy. Chỉ là tựa hồ có chút thở. Chu Hưng thật sâu thở hổn hển. Giống như cao trào trước một khắc này, tiện tay nắm qua một cái cường tráng đạo phỉ, hướng phía trước ném đi, sau đó cả người đồng thời nhảy ra, hắn bóng dáng lại còn giấu ở cái kia đạo phỉ về sau. Lấy chi vì che lấp, xem như chế tạo một cái thị giác góc chết, cái kia thiếu niên cường đại tới đâu, chém giết lâu như thế, sợ cũng là lực có không tiếp, lại thêm giết chết trước người mình cái này đạo phỉ. Lại là đao thế cuối cùng thời điểm, mình lại lấy một kích toàn lực, tất nhiên sẽ thành công. Người đã ném ra, oa oa kêu, mà hạ cực đao vậy chém ra, máu bay phún ra, đầu người bay lên, mà phía sau, Chu Hưng cười gằn, hai tay đoản đao đã cực nhanh như huyễn ảnh, từ hai bên hướng về ở giữa cái kia không kịp về đao đón đỡ thiếu niên chém xuống. Chịu chết đi, hắn đạt được bình thường. Ha ha cười lớn, cho đến trước mắt, đều cùng hắn lường trước như thế, mà cái này được vinh dự trong đao thần minh, ngôi sao mới. Thiên đao hạ cực, sẽ thành hắn chiến tích trên bảng lại một lần nữa tô điểm. Có lẽ là đẹp nhất sáng nhất tô điểm A, coi như, cái này thiếu niên còn lưu có hậu thủ, nhưng là hắn hai thanh đoản đao thế nhưng là tùy thời chuẩn bị bắn ra. Giờ này khắc này. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền, thắng bại đã quyết, hèn hạ, Thường Việt thờ ơ lạnh nhạt, lại là lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn cũng không hội nhắc nhở hạ cực, bởi vì chính mình dù sao lệ thuộc cường đạo trận doanh. Nhắc nhở địch nhân, không khác bán người trong nhà, đây là minh lệnh cấm chỉ. Nhưng mà, Chu Hưng ha ha cười to lại như là dừng lại, giống như là bị bóp lấy cổ họng. Lại như là thời gian ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một vệt ánh sáng, không cách nào hình dung, không hề có đạo lý, căn bản vốn không khả năng xuất hiện ở đây một đạo đao quang. Hạ cực cũng không có nhiều liếc hắn một cái, tựa hồ cái này tỉ mỉ ấp ủ đao pháp, tại trước mắt hắn cũng là không đáng giá nhắc tới. Hắn tùy ý một cước đá văng đầu thân tách rời Chu Hưng. Trong lòng lại là hậu chi hậu giác địa lộp bộp nhảy một cái. Chẳng lẽ giết cái boss? Đây có phải hay không là hẳn là cần nhiều đánh mấy hiệp mới có thể giết chết tồn tại đâu? Trong lòng của hắn có chút lo sợ bất an. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.